Kiều Thê Như Vân, chương 140. Hoàng đệ để ý, góc truyện audio.com. Mùa đông khắc nghiệt tuyết rơi rất nhiều, bay bay xuống dưới tốc tốc tuyết rơi rất nhiều bên trong Vạn Tuế Sơn, phảng phất ngưng kết thành một tầng thảm trắng xóa, trên tảng đá kỳ dị kia phảng phất như một tầng băng xương hôn mê, phóng mắt nhìn lại toàn là một mảnh trắng phao phao. Triệu Cát khoác áo tơi, đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát, chắp tay nhìn cảnh tuyết. Nội thị đem trà nóng đến, Triệu Cát trở lại trong đình, nhấp một ngụm trà, lại hình như nhớ tới cái gì đó, lại cầm lấy một bức tranh, để lên trên bàn quan sát. Cái bức họa này, rất giống Tùng Hạc Đồ chính mình sáng tác, nhưng nhìn kỹ, lại không thấy giống. Triệu Cát vẽ Tùng Hạc Đồ, có một tư thế độc lập biến đổi, nhưng cái bức Tùng Hạc Đồ này, lại không phải tư thế đó, cái phong cách độc lập kia đại giảm, nhiều thêm vài phần tinh xảo. Triệu Cát là người biết hàng, tất nhiên là nhìn ra được giá trị cái bức họa này, run rẩy để tuyết đọng trên áo tơi rơi xuống, ngừng lông mày, tự thi thầm. Cùng là Tùng Hạc Đồ, đã có phong thái Lý Chiêu Đạo trong thiên hạ, người tiện vẽ tranh hoa điểu, cũng chỉ có Lý Chiêu Đạo làm cho người ta kính phục nhất. Hắn đóng mắt lâm vào trầm tư. Từ xưa đến nay, họa sĩ thiện vẽ tranh hoa điểu chỉ dùng một bàn tay cũng có thể đếm ra. Triệu Cát vẽ tranh hoa điểu cũng là số một, chỉ là phong cách vẽ hơi đơn thuần, thế nhân lại càng thêm tôn sùng Lý Chiêu Đạo hơn một ít. Lý Chiêu Đạo chính là tôn thất triều Đường lúc trước, con trai Bành Quốc Công Lý Tư Huấn, tằng tôn Trường Bình Vương Lý Thúc Lương. Am hiểu vẽ tranh sơn nước, thế gian xưng là tiểu Lý tướng quân. Kiêm việc thiện tranh hoa điểu, nhà cửa, nhân vật, vân vân. Triệu Cát rất là tôn sùng Lý Chiêu Đạo, thậm chí có khi sinh ra cảm khái khi không thể sinh ra cùng thời với Lý Chiêu Đạo. Lúc này thấy được phong cách vẽ của Lý Chiêu Đạo, họa sĩ vẽ Tùng Hạc Đồ này đúng là biểu hiện phong cách kia không sót một tia nào ra ngoài, làm cho Triệu Cát có rất nhiều cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn. Xem người này vẽ tranh, thật sự là giật nảy mình. Triệu Cát thở dài, cái bức họa này là mấy ngày trước đây tiểu quận chúa đưa tới, lúc đưa tới Tím Hành giống như là có chút mất hứng, chỉ là nhìn tranh này, Triệu Cát liền vứt những việc vặt này ra sau đầu. Mấy ngày nay, lúc nào cũng lấy ra quan sát, cùng là Tùng Hạc Đồ, phong cách vẽ khác lạ, đã kém đến ngàn dặm xa rồi, hết lần này tới lần khác. Triệu Cát vô cùng yêu thích họa sĩ thần bí vẽ theo phong cách Lý Chiêu Đạo, nhất thời không nhịn được, phát ra cảm thán. Triệu Cát đã từng vẽ qua tranh Lý Chiêu Đạo vẽ, nhưng vô luận như thế nào, cũng không biểu hiện được ra đầu bút lông tinh xảo kia, càng là cực lực muốn đi bắt chước, càng không thể biểu hiện ra cái loại hàm xúc thú vị này. Nhưng họa sĩ thần bí kia, lại biểu hiện phong cách vẽ của Lý Chiêu Đạo vô cùng tinh tế, tuy chợt có khuyết điểm nhỏ nhặt, bối cảnh màu lót kia hơi có vẻ bất công, lại được coi như là phương pháp vẽ tranh xuất chúng nhất từ thời Lý Chiêu Đạo đến nay. Triệu Cát biết rõ, bức tranh này, muốn làm đến tình trạng đùa quá hóa thật cần kỹ năng vẽ cực cao, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối khó có thể làm đến trình độ này, mà họa sĩ thần bí kia, vốn là bắt chước phong cách của mình, lập tức lại bắt chước Lý Chiêu Đạo, người có được trình độ kỹ năng vẽ như vậy, trong thiên hạ cũng không tìm ra người thứ hai. Thật sự là kỳ quái. Triệu Cát trầm mặc một lát nói với góc truyện audio.com, Dương Tiễn sau lưng, đem tranh này cất đi, để đến chỗ chẫm nằm ngủ. Dương Tiễn gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà bưng lấy bức vẽ, đang muốn tuân theo ý chỉ Triệu Cát làm việc. Triệu Cát lại là nghĩ đến cái gì đó, nói. Quay lại đã, trẫm có chuyện hỏi ngươi. Dương Tiễn cười ha hà nói. Bệ hạ phân phó là được. Triệu Cát đóng mắt lại, nói. Cửa ải cuối năm cũng đã sắp tới rồi, quốc tử giám và thái học có phải là đã bắt đầu chuẩn bị rồi? Dương Tiễn gật gật đầu nói. Đã bắt đầu bắt tay vào làm rồi, lễ bộ bên kia đang tham khảo đề, hai hiệu trưởng thái học và quốc tử giám, vì để có năm tốt cũng đều chuẩn bị đủ sức mạnh. Nghe tin tức lễ bộ bên kia truyền đến nói, thái học bên kia có không ít thái học sinh muốn lập quân lệnh trạng, không cầm được tên đầu cuộc thi lần này, thề không bỏ qua. Triệu Cát cười một tiếng, thiếu niên là như thế, có quyết tâm này, mới có thể hăng hái cố gắng. Lập tức lại nói, giám sinh gọi là Thẩm Ngạo kia, vì cái gì không nghe được tin tức của hắn, lúc này đây có cuộc thi, không biết hắn còn có thể bảo trì đệ nhất hay không. Triệu Cát trở lại cung, chỉ là nói một câu Thẩm Ngạo này rất có ý tứ, lời này truyền vào trong tai Dương Tiễn, lập tức hiểu ý hoàng thượng rồi, cho nên, đặc biệt để bụng đối với động tĩnh của Thẩm Ngạo. Nghĩ đến Thẩm Ngạo này, Dương Tiễn liền mặt mày hớn hở rồi, nói. Bệ hạ, Thẩm Ngạo trước đó vài ngày tham dự thi đấu hoa khôi Thúy Nhã Sơn phòng lại thật sự chiếm vị trí thứ nhất, về sau lại mua một cửa hiệu mặt tiền, mở lên một quán trà, gọi là Thúy Nhã Sơn Phường, danh tự cùng âm cùng với Sơn Phòng, kinh doanh lại bất đồng, buồn cười nhất chính là người này đều lừa người trong thiên hạ, hắn nâng một người tên là Tần Nhi Cô Nương lên, mọi nơi trong thành biện kinh đều truyền bá Tần Nhi Cô Nương Mỹ Diễm vô song, về sau nô tài gọi người lén điều tra, mới biết được Tần Nhi này cô nương, thì ra, ha ha. Hắn không nhịn được bật cười lên, bình thường Dương Tiễn đều là rất quy củ, khó được lúc làm càn như vậy. Triệu Cát truy vấn hỏi, thì ra cái gì? Dương Tiễn nói, về sau nô tài mới biết được thì ra Tần Nhi cô nương này, so với bất kỳ một cô nương đứng đầu thanh lâu nào, đều đến kém đến rất xa. Thẩm Ngạo này có thủ đoạn rất láo cá, càng lừa gạt người trong thiên hạ. Triệu Cát mỉm cười, nhớ tới sự tình ngày đó theo Thẩm Ngạo hồ đồ tại phủ Kinh Triệu, liền biết rõ Dương Tiễn không nói bừa, đổi lại là người khác, có lẽ là hắn không tin, nhưng nếu là Thẩm Ngạo, hắn không thể không tin, người này, luôn luôn ưa thích thắng khi đánh bất ngờ. Chậm gì gì mà nhấp một ngụm trà, Triệu Cát khẽ cười nói. Theo hắn hồ đồ rất vui, chỉ là nếu là làm trễ nãi việc học thi rớt cuộc thi, chậm liền từ từ thu thập hắn. Dương Tiễn nghiêm mặt nói. Chỉ là, lại nói tiếp, mặc dù Thẩm công tử yêu hồ đồ, nhưng ở phía trong quốc tử giám, lại đọc sách rất khắc khổ, mấy tiến sĩ thụ nghiệp đều khen không dứt miệng đối với hắn, cho dù là Đường đại nhân Đường Nghiêm khảo thi kinh nghĩa của hắn, mặc dù có chút không lưu loát nhưng lại bỗng nhiên có rất nhiều kiến giải hay. Triệu Cát gật gật đầu, lộ ra một chút vui mừng nói. Lúc này nên chăm chỉ, nếu chỉ biết đi làm việc hồ đồ tương lai làm sao có thể gánh vác trách nhiệm. Dương Tiễn nhìn ra bên trong lời nói của Triệu Cát có một chút thâm ý, trong lòng nghĩ Thẩm Ngạo thân thuộc với. Góc truyện audio.com, vua không nhẹ đâu, tương lai người này chỉ sợ muốn một phát bay lên trời, trong miệng lại cười nói. Bệ hạ nói không sai, nô tài có phải là nên đi thông báo với Đường đại nhân, để cho hắn đốc thúc làm việc. Triệu Cát cắt ngang hắn, lắc đầu nói. Không cần gióng trống khua chiên, chậm sống chết mặc bay là tốt rồi. Tuyết rơi nhiều hơn, tụ hiền môn quốc tử giám, lại có không ít người mang theo hộp cơm, cầm cây dù, đứng lẳng lặng chờ đợi trước cửa đền thờ đã bị những bông tuyết nhu hòa này nhẹ nhàng bao trùm một tầng mỏng. Mỗi một hạt bông tuyết đều nhu hòa xoáy quanh cơn gió nhẹ, rơi vãi xuống dưới đất bay là tả trên không trung. Dẫm phải đất đầy tuyết lầy lội, không ít giám sinh đi ra khỏi phòng ở của mình cùng nhau chờ đợi dưới tụ hiền môn. Ngày mai đã là cuộc thi, sau cuộc thi có thể nghỉ rồi, phu nhân tất cả các phủ hoặc tự mình khoác áo quần áo lông ra hồ, hoặc phân công đầy tớ thiếp thân nhà quan, mang theo hộp cơm, dưa và trái cây tới thăm. Thẩm Ngạo và Chu Hằng đều mặc áo tơi, đứng dưới tụ hiền môn nhìn quanh, trong lòng có vẻ thất lạc. Chu Hằng hiển nhiên rất là bất mãn đối với áo tơi, nhìn một giám sinh khác, đại đa số đều là giơ cây dù lên, phong lưu phóng khoáng nói không nên lời, chính mình bị áo tơi bao vây lấy, trái ngược với bọn họ, bị biến thành cái bánh chưng, rất không được tự nhiên. Sau khi thi đấu hoa khôi xong, một đôi anh em bà con này liền vung tay làm ông chủ sau lưng, đều giao những chuyện khác cho Ngô Tam Nhi xử trí, vào quốc tử giám, khổ đọc, mò mẫm lăn lộn, hai bên không quấy nhiễu lẫn nhau, nghĩ đến cuộc thi ngày mai, tâm cảnh hai người cũng đều bất đồng. Thẩm Ngạo dùng những thời giờ rảnh rỗi này đọc sách đến mất ăn mất ngủ, ban ngày nghe tiến sĩ giảng bài, đến trong đêm, lại đem bút ký của Trần Tế ra để nghiên cứu, hôm nay đối với kinh nghĩa cuối cùng cũng nắm giữ chút ít cho nên đối với cuộc thi ẩn ẩn có chút chờ đợi. Nhưng Chu Hằng, lại có vẻ buồn rầu, lăn lộn lâu như vậy, ngày mai khảo thi trở lại trong phủ tự nhiên không tránh khỏi một trầu đánh mắng. Biểu ca, đến rồi. Thanh âm của Chu Hằng rất có ý tứ hàm xúc mừng rỡ. Thẩm Ngạo đưa con mắt lên trông về phía xa, chứng kiến nơi góc đường, một cỗ xe ngựa phủ kỳ quốc công tiến tới, bánh xe nghiền nát hai hàng tuyết đọng, từ từ mà đến, cầm đầu đánh xe, lại là Lưu Văn. Thẩm Ngạo cười nói, chỉ sợ là phu nhân đã tới, nếu sai người đến, không cần Lưu đại chủ tự mình đánh xe chứ. Chu Hằng hậm hực nói, chỉ cần cha ta không đến, còn lại là ai cũng được. Trong lòng Thẩm Ngạo biết hắn cực kỳ sợ lão tử của mình, chỉ cười cười, trong lòng ngược lại ước gì Đoan Chính đến một chuyến, dọa một cái hắn. Hai người nghênh đón, xe ngựa khó khăn lắm mới dừng lại được, bức rèm che chuyển động, sắc mặt Chu Hằng lập tức thay đổi, người đến lại thật sự là cha hắn Đoan Chính. Phụ thân Dương, hai người vội vàng hành lễ, Đoan Chính chui ra từ trong xe ngựa, Lưu Văn vội vàng bung cây dù cho Đoan Chính, trong miệng cười ha ha nói. Thiếu gia, biểu thiếu gia, hôm nay thân thể phu nhân không tốt lắm, chưa tới, lại bảo ta mang đến không ít điểm tâm dưa và trái cây, các ngươi ăn nhiều một ít, ngày mai từ từ khảo thi một hồi. Thẩm Ngạo cười cười về hướng Lưu Văn, lập tức nhìn về phía Đoan Chính, Chu Đoan Chính ngày bình thường rất bận, không thể tưởng được hôm nay lại có thời gian rỗi như vậy. Góc truyện audio.com, vụng trộm nhìn Chu Hằng, thấy sắc mặt hắn đã tái nhợt hơn nữa còn là một bộ dạng hồn bất phụ thể, hồn không ở trong thân thể, trong lòng liền âm thầm nở nụ cười. Đoan Chính đưa ngón tay lên, chỉ một chỗ mái hiên cách đó không xa, nói. Chúng ta đến bên kia. Ba người nhẹ nhàng dùng giày dẫm phải tuyết đọng lầy lội, đến dưới mái hiên, Đoan Chính hỏi hai người học bài thế nào, hai người tự nhiên đáp lại rồi, Đoan Chính chứng kiến ngôn ngữ Chu Hằng lập lòe, hôm nay lại là không tức giận, chỉ thở dài nói. Người văn không thành võ chẳng phải thật sự muốn dựa vào vi phụ che chở qua cả đời sao? Ai, lớn như vậy rồi, lại vẫn là không hiểu sự tình như vậy. không biết như thế nào, tính tình Đoan Chính hôm nay dường như rất vòng vo, cũng không có trách móc nặng nề đối với Chu Hằng, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, nói. Thẩm Ngạo, việc học của ngươi ta là không cần hỏi, ngươi hiểu chuyện hơn so với Hằng Nhi, biết rõ nặng nhẹ, một chuyến này đến ta có lời muốn nói cùng với ngươi. Thẩm Ngạo nói, mời Dượng Huấn Thị, giáo huấn. Đoan Chính mỉm cười, Huấn Thị làm cái gì? Chỉ là chuyện phiếm mà thôi, hôm qua ta vào triều, Hoàng thượng lại lưu ta lại, hỏi việc học của ngươi. Thẩm Ngạo hơi sững sờ, Hoàng thượng làm sao lại biết rõ ta? Đoan Chính chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Thẩm Ngạo. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ, không phải là lần sơ thí khảo thi trước đứng thứ nhất lại mời lão nhân ra đề chữ, hoàng đế lão nhân này đã ghi hận trên đầu mình rồi. Đổ mồ hôi, mặc dù cái chữ kia có một chút quá mức nho nhỏ, nhưng thân là hoàng đế, làm sao lại để ý như vậy? Nếu nói là Thẩm Ngạo không khiếp sợ, đó là giả dối, hoàng đế chỉ mặt gọi tên hỏi việc học của hắn, trong này rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì, là tâm hoàng đế cao siêu hay là quân uy khó dò? Tại đây không biết được rồi. Thẩm Ngạo cười khổ nói, Dượng không biết hoàng thượng hỏi việc học của ta, làm như vậy là vì cái gì? Đoan Chính mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói, ngươi thật sự không biết, thật oan uổng quá, ta cũng không phải con giun trong bụng hoàng thượng, nào biết vì cái gì? Thẩm Ngạo oan uổng suy nghĩ, lắc lắc đầu đối với Đoan Chính. Đoan Chính thở dài một hơi, nói, ngươi từ từ thi đi, khảo thi tốt rồi tự nhiên vô cùng tốt, nếu không tốt, hoàng thượng nói, sẽ sửa trị ngươi. Thẩm Ngạo sừng sốt nửa ngày, trên đời nào có quy củ như vậy thì không được còn muốn sửa chữa người. Đây cũng quá ngang ngược đi à nha. Trong lòng Thẩm Ngạo có chút không yên lòng rồi, hoàng đế có phải thật sự vì sự tình lần trước ban thưởng chữ, ghi hận trong lòng, cho nên mới bắt đầu hà khắc đối với hắn, tìm cái cớ làm khó hắn hay không? Lập tức Thẩm Ngạo lại không chấp nhận ý nghĩ của mình, người ta là hoàng đế mà có cần phải làm như vậy sao? Nhưng không phải là nguyên nhân này, vậy là vì cái gì? Thẩm Ngạo thật đúng là trong lúc nhất thời, làm như thế nào cũng không nghĩ ra một người vương tướng công liên quan đến hắn. Đoan Chính vỗ vai một cái Thẩm Ngạo, nói, ngươi cũng không cần có gánh nặng, hoàng thượng hơn phân nửa cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Nói giỡn, không phải nói quân vương không nói đùa sao? Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ như vậy, lập tức lại bình thường trở lại, Đại Tống triều có lẽ là ưu đãi phần tử trí thức, phải tin tưởng triều đình, tin tưởng hoàng thượng xấu dù thế nào, cũng không trở thành một người. Góc truyện audio.com, làm giám sinh khó xử, trong lòng an ủi mình vài câu Thẩm Ngạo nói với Đoan Chính. Dượng lại làm ta giật cả mình, nói xong liền cười ha ha một tiếng, làm ra một bộ dạng khoan thai an ủi Đoan Chính. Đoan Chính thủy chung vẫn nhíu đầu lông mày, phảng phất giống như có tâm sự, lại nói mấy câu, nhân tiện nói. Các ngươi về thư viện đọc sách đi, ta cũng cần phải trở về. Hai người cáo từ, đi qua tụ hiền môn, Đoan Chính chắp tay đứng ở ngoài cửa quốc tử giám, bầu trời đầy bông tuyết rơi xuống, bay là tả mà rơi vào mũ quan và trên vai hắn, hắn lại giống như chưa tỉnh, nghiêng mắt nhìn thân ảnh Thẩm Ngạo cùng Chu Hằng dần dần đi từng bước trong tuyết, chỉ để lại hai hàng giày, không khỏi thở dài một tiếng, cười khổ nói. Phúc họa liền nhau, Thẩm Ngạo, đều xem chính ngươi. Hắn nhớ rõ, sáng sớm hôm nay, lúc hội triều, hoàng thượng lưu hắn lại, hỏi tình hình gần đây của Thẩm Ngạo, xem bộ dáng hoàng thượng không giống như là có ác cảm đối với Thẩm Ngạo, chỉ có điều thân là quốc công, hắn lại cũng không hy vọng giờ phút này Thẩm Ngạo in vào tâm hoàng đế. Tuổi Thẩm Ngạo còn rất trẻ, có chút thời điểm làm việc có khiếm khuyết, cho dù hoàng thượng yêu ái hắn, nhưng gần vua như gần cọp, ai biết rõ, sau một khắc có thể nghênh đón con trời phẫn nộ hay không? Sống đến tuổi như hắn, rất nhiều sự tình đều nhìn thấu triệt rồi, Thẩm Ngạo có lẽ là quá trẻ tuổi, nếu lớn hơn cái mấy tuổi càng thêm thành thục vững vàng, lúc đó đạt được tâm hoàng đế, tìm được sự thân thuộc với vua, mới là lý tưởng nhất. Cách chương.